Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 537 Viêm Linh. Băng Linh. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Vô Đạo không có để ý tới Huyền lão cầu xin tha thứ. Quá tay huy động ở giữa, thiên địa gào thét, phong vân biến hồng. Kinh khủng đến cực điểm, khí tức trực tiếp là hướng Huyền lão bao phủ tới. Cái này khí tức những nơi đi qua, không gian vô cùng run rẩy phá toái không chịu nổi. Lộ thời gian Huyền lão mặt vào cho tàn, điên cuồng vùng vẫy, có thể hắn thế nào có thể tránh né Lâm Vô Đạo tiện tay một kích. Ầm, lại là một đạo tiếng vang. Huyền lão thân thể cũng là hóa thành tê nát tiêu tản giữa thiên địa. Trong lúc đó toàn bộ thiên địa yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều là tại là Lâm Vô Đạo thể hiện ra thực lực mà chấn kinh. Hai người chín mặt đối hai tên chí tôn, hơn nữa còn là úp tay diệt sát, liền tính đối phương bạo ra, thiên chí tôn đều không làm nên chuyện gì. Bọn họ rất khó tưởng tượng người này tu vi đạt đến cấp độ nào. Chẳng lẽ là một gã mạnh thái thiên chí tôn? Thế nhưng là bọn họ nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ tới có dạng này một vị thiên chí tôn. Dù sao tại quá nhâm thế giới, trùng ngọc chí tôn số lượng quá hiếm hoi. Sớm đã bị một chút cường giả nhớ kỹ, có thể đối với thi triển tử mang như thế mênh mông cường giả, lại là không có chút nào đầu mối. Đa tạ sư tôn. Mục thần cung kính hướng Lâm Vô Đạo âm thanh ôm quyền. Đồng thời nơi xa Bạch lão nhị người cũng là cung kính hướng Lâm Vô Đạo chăm. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là khẽ vuốt cằm. 633 lại xem chân trời. Quá tay huy động. Phong vân gào thét, cái này một bàn về năng lượng không tại có cuồng bạo như vậy tràn ngập hủy diệt tính, mà là tường hòa vô cùng, phảng phất tịnh hóa một loại, đem giữa thiên địa tất cả cuồng bạo năng lượng cùng đáng sợ địch đánh sóng lưu lại cho rõ ràng. Xoát một đạo nợ ảnh xẹt qua, Lâm Tĩnh lặng yên xuất hiện, cực kỳ biết điều hướng về phía Lâm Vô Đạo xinh đẹp thân. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt nhìn qua mục thần nói ra, ngươi lần này một nhóm hết sức hung hiểm, bản thân muốn cẩn thận hơn nhiều núi. Mục thần nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng là biết được không đến vạn bất đắc dĩ bản thân sư tôn sẽ không xuất thủ, đồng dạng bản thân cũng không hy vọng bản thân sư tôn xuất thủ, dù sao con đường cường giả nếu như toàn bộ tại người khác giúp đỡ phía dưới này còn có loại gì ý nghĩa, lại thế nào mới có thể trở thành cường giả làm. Hắn muốn nói cái gì thời điểm lại phát hiện Lâm Vô Đạo nghiễm nhiên không tại. Lập tức cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Bản thân sư tôn thẳng là dạng này, thần long gặp bài phi gặp đuôi. Mục thần khuôn mặt kiên nghị, liếc nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, chư vị có thể còn muốn từ trong tay của ta lấy được lệnh bài. Nếu là có người muốn thử một chút nói ta mục thần cam nguyện phụng bồi. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa yên tĩnh vô cùng. Mặc dù ba ốp bọn họ nhìn thấy vị kiêm mạnh quá cất rời đi, có thể mục thần thể hiện ra thực lực cũng là khiến bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. A Đăng sáng tiểu nói, khiêm tốn trên căn bản là không có người dám tiến lên tới lạnh người, nói điện như thế vật không. Mục thần lần nữa về tới Tây Thành bên trong, bắt đầu nghiên cứu này giết tiên trận. Lốc theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều 11 gam cường giả đi tới Tây Thành. Toàn bộ Tây Thành càng thêm nóng nháo lên tới. D77 đồng dạng bọn họ cũng đều nghe được Thái La Thiên Vực mục thần tên. Đều là không dám khinh thường. Liền tại một ngày, mục thần đột nhiên tiếp thu được liên quan tới Mạn Đà La tin tức. Chợt không chần chờ, trực tiếp là hướng Thái La Thiên Vực quá bộ đội đi. Về phần Lâm Tĩnh tự nhiên cũng là đi theo. Một đường phía trên mục thần có thể là nhìn đến không ít cường giả từ một bên bắn tới. Mục tiêu cho đến phía trước, rất hiển nhiên bọn họ cũng là muốn cùng bản thân quá bộ đội hiệp. Đối với cái này mục thần không nhịn được âm thầm tắc lưỡi. Những người này trong đó không thiếu một chút cường giả, đồng thời cũng minh bạch tiếp theo tới. Thượng cổ thiên cung một nhóm dù sao không phải dễ dàng như vậy. Hắc, mục thần. Ta nghe nói ngươi bây giờ là tuổi trẻ trên bảng tên thứ 20 mạnh quá tồn tại không tệ nga. Lâm Tĩnh đột nhiên xuất hiện, ở một bên nói ra. Đối với tin tức này mục thần thì là có chút ngoài ý muốn. Bất quá khiến hắn đau đầu lại là cái này Lâm Tĩnh. Bởi vì Lâm Tĩnh tu vi sâu không lường được, thường xuyên đi một chút cường giả trong đám khiêng dò xét tin tức, cái này tự nhiên cũng là đắc tội. Không ít người có thể nàng thực lực quá mạnh, đối phương căn bản là không làm gì được nàng. Mặc dù những người này không làm gì được nàng, nhưng Mục Thần lo lắng lại là chờ bọn hắn cùng tông môn của mình hiệp. Đến lúc đó bất quá ngẫm lại, đối phương có người Lâm Tĩnh cũng có a. Hơn nữa còn là danh chấn quá nhâm thế giới võ tổ Lâm Đông chợt cũng là xếp đặt nói thập. Từ Lâm Tĩnh trong miệng biết được một chút tin tức, bản thân thứ hạng hai đất còn có cặn kẽ giới thiệu. Thậm chí ngay cả chí tôn pháp thân hình tượng đều nói ra. Lâm Tĩnh trong tay xuất hiện một chương hoa sách, hắn trên viết hai vị trí đầu kẻ sĩ tất cả tài liệu. Trong đó mình ở thứ 20, người khác thì đều phi nhận thức. Bất quá lại là nhìn thấy Hạ Vũ tên, xếp ở vị trí thứ 4 đưa, dù sao người này thế nhưng là đại hoàng triều thái tử. Làm bản thân đánh bại trọng thương Hạ Hồng sau, liền một mực hỏi dò đại hoàng triều tin tức, tự nhiên cũng hiểu biết Hạ Vũ tồn tại. Đối với Hạ Vũ tại đệ tư thứ hạng thì là khiến hắn chấn kinh không thôi. Làm Mục Thần lại quăng trên giới, đột nhiên ánh mắt giật mình. Bài danh thứ 3 Già Lâu La, chí tôn pháp thân, quá ngày bất diệt thân, cái gì? Mục Thần kinh hô một tiếng, thế mà còn có một tôn quá ngày bất diệt thân. Chẳng lẽ cái này bất hủ kim thân tu luyện giả không ngừng bản thân một cái sao? Ba thế nào vệ Mục Thần? Nhìn thấy Mục Thần biểu tình biến hóa, Lâm Tĩnh hỏi, chợt cũng là đem lại quang đặt ở hoa sách phía trên. Toàn thân có một cỗ tức giận bay lên. Mục Thần trong nháy mắt cười khanh khách, đây là tình huống gì? Vì cái gì Lâm Tĩnh sẽ như vậy sinh khí? Bản thân rõ ràng không nói gì a. Trúc Viêm thế mà là ngươi. Lâm Tĩnh nghiến chặt hàm răng phát thanh ra. Mục Thần cũng là theo lại quang nhìn lại, thình lình nhìn thấy tại đệ nhất vị trí chính là cái này. Gọi là Trúc Viêm, không tránh được có chút kỳ quái, thế nào? Cái này Trúc Viêm chọc phải ngươi. Hừ, Lâm Tĩnh linh hừ một tiếng chợt nói ra. Hắn chính là Viêm thiếu nhất tộc, mà gì ta mẹ chính là trông coi băng linh nhất tộc, hai phòng thế. Nhưng là một mực có ma sát, hừ, ta đã sớm nghĩ giáo huấn hắn. Mục Thần nghe vậy cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới cái này Trúc Viêm bối cảnh mạnh như vậy quá. Đồng thời cũng là cười cười. Lần này không phải liền là cơ hội tốt sao? Nghe nói lời này Lâm Tĩnh lay lay đầu. Hừ, hắn khẳng định ở trong tộc không dám ra tới. Dù sao hắn thế nhưng là Viêm linh tộc tộc trưởng, người cạnh tranh, lúc này chắc hẳn ở trong tộc người nào chuẩn bị xa lánh đối thủ trèo lên tộc trưởng trước đi. Ha, ha. Chúng ta có thể chờ lần tiếp theo a. Đừng có gấp, liền tại hai người nói chuyện trong lúc đó. Đạp vào một tòa cao vót vân sơn phong, Mục Thần tâm thần khẽ động cảm ứng được Mạn Đà La khí tức. Xa xa liếc mắt liền thấy đến Mạn Đà La chợt bắn tới. Người thật đúng là cái tên gây chuyện, lúc này mới mấy ngày thời gian, người liền lưu lại dạng này hung danh. Mạn Đà La nhìn xem Mục Thần cũng là hí ngược cười một tiếng. Đối với cái này Mục Thần cũng là nhếch miệng, tứ hoàng tử bị thương, chỉ sợ quá hạ triều nhất định 10 phần khó chịu. Hừ, chọc liền chọc, sợ hắn đại hoàng triều không thành. Nếu như nghĩ tới, liền cứ việc tới, ta Mạn Đà La sợ qua người nào? Thanh âm bá đạo từ Mạn Đà La trong miệng phát ra, lệnh Mục Thần có chút chấn kinh. Hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.